ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87 gặp mặt. Phanh, trong nhà hai người bị một tiếng vang lớn đánh gãy ý nghĩ, Sở Hà Thiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ, vụ cha cũng không kịp lại xem nàng tân nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc là cái gì. Nháy mắt rút ra trường cung, cả người đề phòng, này chỉ là một cái vứt đi viện phúc lợi. Trừ bỏ bọn họ, còn có ai sẽ đến nơi này, vụ cha sắc mặt nghiêm túc. Nhưng rất kỳ quái chính là, bên ngoài xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, vẫn luôn ở bên ngoài thủ vệ tuần tra Nini lại không có chiều nàng phát ra bất luận cái gì cảnh. Báo, chẳng lẽ vừa mới kia thanh động tĩnh chỉ là một cái ngoài ý muốn? Vẫn là nói đến người đã đem Nini đều khống chế được. Ở vụ cha sắc mặt càng thêm nghiêm túc thời điểm, Sở Hà Thiên lại chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt. Trần An Tính vỗ vỗ vụ cha bả vai, nhàn nhạt nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, tại đây loại hình thức không rõ dưới tình huống. Có thể dễ dàng đi ra ngoài sao? Vụ cha trong lòng có trong nháy mắt nghi hoặc, nhưng là nghĩ đến Sở Hà Thiên thực lực, nàng lại yên lòng, nàng cũng xác thật có chút lo lắng Nini tình huống hiện tại. Hắn đến bây giờ đều không có chiều nàng phát ra bất luận cái gì cảnh báo, nhưng ra ngoài vụ cha dự kiến chính là, bọn họ mới vừa bước ra này đống đại lâu, Nini liền từ giữa không trung dừng ở nàng trên vai. Không chút để ý chảy vuốt chính mình lông chim, gì. Nini cũng không có xảy ra chuyện, nhưng vì cái gì không hướng nàng phát ra cái gì cảnh báo. Chẳng lẽ không phải, nàng chính nghi hoặc nhìn Nini, Sở Hà Thiên đột nhiên kêu tên nàng. Chà chà, ngươi xem phía trước, vụ cha theo bản năng nhìn thẳng phía trước một phiến cũ nát cửa sắt ngã trên. Mặt đất, cửa sắt mặt sau đứng bốn người. Còn đều là người quen, vụ cha kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn họ kinh ngạc nhìn vụ cha. Hai bên người đều là vẻ mặt mộng bức, nếu vừa mới làm ra kia thanh động tĩnh chính là bọn họ. Kia vụ cha biết Nini vì cái gì không hướng nàng phát ra báo động trước. Nhưng vấn đề là, mấy người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn ghé vào một khối. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau thoạt nhìn tương đương quen thuộc. Ở vụ trà bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, những người này trung thực lực mạnh nhất La Khâm theo bản năng chắn mặt khác ba người trước mặt. Loại này quen thuộc cảm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đánh vào cùng nhau, mấu chốt nhất chính là bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. La Khâm còn hảo thuyết, hắn cũng là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi người bị hại chi nhất. Ngưng Vân ngưng đoá hai tỷ muội là như thế nào chạy đến nơi đây tới. Bọn họ vô cơ mất tích lúc sau các nàng đuổi tới nơi này tới. Không thể đi, hơn nữa liền tính Ngưng Vân ngưng đoá là bởi vì nàng vô cơ mất tích mới tìm lại đây. Kia hai tỷ muội bên cạnh kia vẻ mặt trạng huống ngoại hàng xóm là cái tình huống như thế nào? Vụ trà mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Nàng rất muốn hỏi một câu các ngươi vì cái gì ở chỗ này. Nhưng không đợi nàng mở miệng hỏi, La Khâm liền đánh đòn phủ đầu. Hắn cau mày nhìn hai người, nhìn một lần lại một lần, tựa hồ ở xác nhận hai người có phải hay không thật sự. Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chính là này đạm mạc liếc mắt một cái, làm La Khâm rốt cuộc xác định bọn họ là sự thật. Hắn chậm rãi mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn thoạt nhìn so vụ cha còn muốn kinh ngạc. Hơn nữa giống như thập phần không thể lý giải vụ trà. Ngoặc kép, chúng ta ở nơi nào đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là các ngươi này bốn người như thế nào xuất hiện ở chỗ này hảo đi. Hơn nữa lại là như thế nào thần kỳ tiến đến một khối, nàng lời kịch bị người đoạt. Chỉ có thể giống như máy đọc lại giống nhau hỏi ra chính mình phát ra từ linh hồn hoang mang. Các ngươi lại là như thế nào ở chỗ này? Hai bên người hai mặt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau nghi hoặc đều thực chân thật, lúc này bọn họ rốt cuộc từ loại này ngoài ý liệu. Khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, sau đó dần dần cảm thấy, đối phương hình như là làm cái đại ô long, bọn họ chung duy nhị bảo trì bình tĩnh hai người. một cái là toàn bộ hành trình trạng huống ở ngoài, hàng xóm. Một cái là thờ ơ Sở Hà Thiên, hai bên người nhìn nhau hảo sau một lúc lâu. Ngưng Đoá nhìn Vụ Trà, hơi có chút vô ngữ mở miệng nói, tìm một chỗ lưu một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào bái. Quang nhìn có thể nhìn ra hoa tới a. Vụ Trà chạy nhanh gật đầu, hảo hảo hảo, vì thế, cái này cũ nát giống như nhà ma giống nhau viện phúc lợi. Cứ nhiên thành bọn họ lâm thời phòng họp, La Khâm mở màn liền hỏi. Các ngươi không phải bị bắt, như thế nào chạy ra tới? Hắn thoạt nhìn tương đương kinh ngạc dựa theo hắn tiết tưởng. Tao ngộ vô cương người thời điểm Sở Hà Thiên đang đứng ở dị năng bạo động sau suy yếu trạng thái. Từ lúc đấu hiện trường kịch liệt trình độ thượng xem, bọn họ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chạy thoát. Kia 8-9 phần 10 là bị bắt nhưng Sở Hà Thiên cũng không phải ngồi chờ chết tính cách. Hắn liền suy đoán, bọn họ nhất định sẽ chạy ra tới. Tựa như 10 năm trước rời đi ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi như vậy, hắn suy bụng ta ra bụng. Người, cảm thấy Sở Hà Thiên nếu chạy ra tới. Trạm thứ nhất muốn đi khẳng định là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, tuy rằng cũng đúng là nơi. Này nhìn thấy bọn họ, nhưng xem bọn họ phản ứng, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng bộ dáng, quả nhiên. Nghe xong hắn nói lúc sau, Vụ Trà phản ứng so với hắn càng kinh ngạc, nàng không thể tin tưởng hỏi. Chúng ta sao có thể bị trào? La Khâm nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Vụ Trà. Lại nhìn một bộ đại lão khí chàng Sở Hà Thiên. Một loại cảm giác không ổn quanh quẩn ở trong lòng, hắn tổng cảm giác chính mình có khả năng ngay từ đầu liền đã đoán sai, nếu bọn họ ngay từ đầu liền không bị bắt đi. Kia hắn toàn bộ hành trình phỏng đoán cái gì? Không khí sao? Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn thực thần kỳ thật sự liền đánh vào cùng nhau, La Khâm. Ngoặc kép. Hắn quyết định đem này một tờ phiên thiên, trước giải thích một chút bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn chỉ vào Ngưng Đoá cùng Ngưng. Vân hai tỉ muội lại chỉ một khác đống đại lâu tầng cao nhất, lời ít mà ý nhiều nói. Các nàng hai cái nguyên lai ở cái này phòng thí nghiệm. Bất quá chúng ta chưa từng có gặp qua, Vụ Trà ngạc nhiên nhìn về phía Ngưng Đoá nhấp môi. Hướng nàng gật gật đầu, Vụ Trà thong thả tiêu hóa cái này đối nàng tới nói có chút quá mức trùng hợp. Tin tức nàng đột nhiên nhớ tới, bọn họ còn ở Lăng Thành thời điểm, Sở Hà Thiên đã từng liền vạch trần quá Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá song sinh quan hệ, khi đó nàng không. Rõ ràng lắm như vậy bí ẩn sự tình Sở Hà Thiên là làm sao mà biết được. Hiện tại lại có chút minh bạch giải thích xong Ngưng Vân Ngưng Đoá lai lịch. Kế tiếp liền thuận rất nhiều, La Khâm lời ít mà ý nhiều đem Ngưng Đoá là như thế nào ở Thiên Mã Đoàn trưởng bị giết hiện trường. Phát hiện hoa mai đánh dấu, như thế nào tháng sau thành tìm chính mình tỷ tỷ lại vừa lúc gặp phải bọn họ mất tích. Lại là như thế nào trời xui đất khiến vài người vừa lúc ở bọn họ mất tích địa điểm đánh vào cùng. Nhau nói một lần, nói xong lúc sau. Hắn phát hiện chính mình toàn bộ hành trình không để nghiêm tầm là như thế nào theo tới, dừng một chút, hắn chỉ toàn bộ hành trình trạng huống ở ngoài nghiêm tầm. Nói, chính hắn cùng lại đây, đột nhiên bị kêu nghiêm tầm. Ai, lúc này nghiêm tầm ở Vụ Trà trong lòng còn chỉ có một hàng xóm, danh hiệu. Nàng không rõ Sở Hà Thiên, hàng xóm, vì cái gì muốn tích cực chủ động cùng lại đây. Nhưng La Khâm nếu liền giới thiệu cũng chưa giới thiệu, nghĩ đến cũng không phải cái gì rất quan trọng nguyên nhân, vì thế hai người cũng chưa để ý tới toàn. Bộ hành trình hoa thủy nghiêm tầm, hai bên người lẫn nhau hiểu biết một chút bọn họ sở nắm giữ tin. Tức, đều đối hiện giờ tiến triển có một loại mê chi hoài nghi, rốt cuộc là cái dạng gì duyên phận. Mới có thể làm cho bọn họ ở mở đầu cùng quá trình đều đã đoán sai dưới tình huống còn có thể trùng. Hợp như vậy đụng tới cùng nhau, La Khâm lẩm bẩm nói. Kia xong rồi, biết người mất tích lúc sau ta liên hệ vào Đông Dòng binh đoàn. Bọn họ hiện tại ở sở hữu phương Bắc trong thành thị điên rồi dường như tìm ngươi. Ngươi nếu ở chỗ này, bọn họ có thể tìm được mới là lạ, Sở Hà Thiên lúc này rốt cuộc có phản ứng. hắn lắc lắc đầu, đối La Khâm nói, ngươi không nên tìm bọn họ, La Khâm đang muốn nói cái gì? Đột nhiên phản ứng lại đây, bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn Sở Hà Thiên, nói, không đúng a, vào Đông Dòng binh đoàn mấy trăm hào người, phát triển đến bây giờ thực lực cũng không tính tiểu. Các ngươi một đường như vậy trương dương, liền che giấu cũng chưa như thế nào che giấu. Bọn họ không có khả năng không gặp phải các ngươi a. Sở Hà Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, La Khâm chắc chắn nói, ngươi khẳng định gặp phải bọn họ, ngươi cố ý không cho bọn họ tìm được ngươi đúng hay không? Phụ trà nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Sở Hà Thiên. Nàng hoàn toàn không biết bọn họ còn gặp phải qua mùa đông ngày dòng binh đoàn. Nhưng ngẫm lại La Khâm nói lại cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế nhỏ giọng hỏi hắn, thật vậy chăng, chúng ta thật gặp phải quá. Nếu là La Khâm hỏi hắn, hắn không nghĩ trả lời liền không trả lời. Nhưng vụ trà không giống nhau, Sở Hà Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, gì? Cứ nhiên thật đúng là gặp phải quá. Nàng vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng, phụ trà lâm vào mê mang, mà La Khâm cùng người điên dường như, nghe vậy vỗ chân bắt đầu cười ha ha, ha ha ha ha. Vào Đông Dòng binh đoàn, các ngươi cũng có hôm nay à, lúc trước ỷ vào thực lực hoành đến cùng cái gì dường như. Chúng ta bò cặp đuôi ăn hắn nhiều ít ám khuy, hiện tại hào, các ngươi đoàn trưởng không cần các ngươi, ta cho các ngươi còn hoành. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại báo ứng tới đi, vào Đông Dòng binh đoàn dù sao cũng là lão đoàn trưởng lưu lại đồ vật. Sở Hà Thiên có thể từ bỏ đám kia người, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý từ bỏ lão đoàn trưởng vinh dự. La Khâm như vậy không kiêng nể gì trào phúng, Sở Hà Thiên liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xem hắn tiếng cười trực tiếp đoạn ở trong cổ họng, La Khâm sờ sờ cái mũi. Nói, tốt xấu ta vứt bỏ bò cặp đuôi đều nguyện ý lại đây cứu ngươi, Sở Hà Thiên trầm mặc một lát. Nói, ngươi không nên lại đây, hắn lại nhìn La Khâm phía sau hai tỷ muội cùng Nghiêm Tầm. Nói, các ngươi cũng không nên lại đây, Ngưng Đóa phiết qua đầu. Ngưng Vân sờ sờ chính mình muội muội đầu tóc, nói, chúng ta này mệnh là ngươi cứu, ngươi làm chúng ta sống lâu 10 năm. Chúng ta không thể đối với ngươi sự ngồi xem mặc kệ, La Khâm tắc tiến lên vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi coi như ta thấy ngươi rốt cuộc chịu từ bỏ vào đông đám kia ngốc bước. Đột nhiên xem ngươi thuận mắt đi, Nghiêm Tầm cười sờ sờ cái mũi. Có chút xấu hổ nói. Đại lão, ngươi khả năng không nhớ rõ. Ta trừ bỏ là ngươi hàng xóm ngoại, vẫn là bị ngươi gián tiếp cứu người, Sở Hà Thiên nhìn chung quanh bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút nói không ra lời, ở gặp được vụ trà phía trước. Hắn bị căm thù, bị hiểu lầm, bị lãnh đãi, lại cũng đã sớm thói quen này đó. Hắn có thể so với bọn hắn càng lãnh đạm, dùng cường đại kinh sợ bọn họ, dùng lạnh nhạt đối đãi bọn họ lạnh nhạt. Hắn ở căm thù cùng lời đồn đãi chung vui mừng bất động. Như cụ có thể sống thực hảo, nhưng vụ trà đi vào hắn bên người lúc sau. Giống như thế gian sở hữu thiện ý đều cùng nhau tới, hắn có thể dùng lạnh nhạt đánh trả lạnh nhạt. Lại không biết nên như thế nào đối đãi người khác thiện ý, hắn trong lúc nhất thời cư nhiên có chút thất ngữ, hắn tưởng lãnh ngạnh nói các ngươi không cần lại đây. Phụ trà lại đột nhiên cầm hắn tay, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, trà trà, phụ trà không có xem hắn, lại càng thêm nắm chặt hắn tay. Nàng đối La Khâm bọn họ nói, cảm ơn các ngươi lại đây, La Khâm vẻ mặt trêu chọc. Ngươi cảm ơn vẫn là hắn cảm ơn. Phụ trà ra mặt dày nói, ta cảm ơn còn không phải là hắn cảm ơn, La Khâm tấm tắc hai tiếng. Nhìn về phía Sở Hà Thiên, ngoặc kép, ân, dừng một chút, hắn há miệng thở dốc, có chút chúc chắc nói, cảm ơn các ngươi, La Khâm cái này cười không nổi. Nghe được hắn thật sự nói này đó, vẻ mặt thấy quỷ chấn kinh biểu tình, Sở Hà Thiên suy đoán. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn khả năng đều nghĩ tới thử xem chính mình có phải hay không phát sốt, xem hắn loại này phản. Ứng, Sở Hà Thiên trong lòng kia cổ mãnh liệt không được tự nhiên đột nhiên phai nhạt đi xuống. Hắn phát hiện, tiếp thu người khác thiện ý giống như cũng không phải rất khó, mà La Khâm quả nhiên như hắn suy nghĩ. Như vậy bỗng nhiên nhảy dựng lên, quái kêu lên, ngươi là Sở Hà Thiên đi. Sở Hà Thiên, ngươi có thể thử xem, như thế nào thử xem. Tự nhiên là đánh một trận thử xem, La Khâm thực lực ở tận thế đã coi như là đứng đầu. Chân chính Sở Hà Thiên thực lực nhất định so với hắn cường, La Khâm thực lực cự tuyệt. Không được, như vậy một hồi lẫn nhau dội xuống dưới. Không khí đột nhiên nhẹ nhàng lên, Nghiêm Tầm nhìn bọn họ vui tươi hớn hở cười. Ngưng Vân cười nheo lại đôi mắt, ngay cả tính tình nhất quái Ngưng Đoá biểu tình cũng không như vậy lãnh ngạnh, Sở Hà Thiên nắm chặt. Vụ trà tay, ở hai người chung, rõ ràng hắn là thực lực càng cường đại cái kia, nhưng thường thường là vụ trà giáo hội hắn càng nhiều đồ vật tỉ như. Giáo hội hắn cái gì là ái, cùng với, như thế nào tiếp thu người khác thiện ý ở nàng trong mắt. Hắn không phải vào đông đoàn trường, cũng không phải ác ma thiếu niên, hắn chỉ là Sở Hà Thiên. Vài người một hồi giao lưu xuống dưới, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, hơn nữa càng muốn mệnh chính là. Nơi xa phía chân trời mây đen ngưng tụ. Ẩn ẩn có muốn trời mưa dấu hiệu, nơi này phạm vi mấy chục dặm không có bóng người. Nếu thật sự muốn trời mưa, nơi này chính là duy nhất có thể tránh mưa địa phương. Trừ bỏ nơi này bọn họ liền cái tránh né địa phương đều không có, nói cách khác. Bọn họ đêm nay phải bị bách ngưng lại ở chỗ này, hoang phế 10 năm địa phương. Tự nhiên sẽ không có điện loại này xa xỉ đồ vật. Nhưng nơi này tốt xấu cũng coi như là có thể che mưa chắn gió. Cũng không tính quá kém, hơn nữa may mắn chính là. Bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên tính màn trời chiếu đất sinh hoạt. Vụ trà đã ở ba lô trữ hàng không ít ngọn nến cùng đá lấy lửa. Vài người nhanh chóng tiến vào vật kiến trúc nội điểm nổi lên ngọn nến, trừ bỏ vụ trà cùng Nghiêm Tầm. Ở đây ba cái đã từng ở chỗ này chịu đựng quá hãm hại người đều không có nghĩ đến. Một ngày kia bọn họ còn có thể dùng phương thức này một lần nữa thể hội một chút ở nơi này là cái. Gì cảm giác đã từng trải qua đã qua đi 10 năm. Một lần nữa trở lại nơi này. Một lần nữa bước vào này đống vật kiến trúc. Bọn họ cư nhiên không có khi đó không cam lòng cùng sợ hãi. Có chỉ là hoang đường cùng không biết nên khóc hay cười, ngày xưa ký ức phảng phất bị mông một tầng. Xa, đã thấy không rõ tích, lại phóng đại kia tầng xa mặt sau sợ hãi. Mà hiện giờ bọn họ một lần nữa trở lại nơi này. Kia rách nát vật kiến trúc lại tự thuật hiện giờ nơi này có bao nhiêu bất kham một kích phảng phất. Liền ngày ấy phục một ngày ác mộng cũng tùy theo bị đánh vỡ, nơi này. Không bao giờ có thể đánh bại bọn họ cũng không phải không sợ hãi. Hơn nữa bọn họ cường đại rồi. Đã có thể trực diện đã từng sợ hãi, đương ngươi trực diện sợ hãi khi mới phát hiện. Sợ hãi xa so ngươi tưởng tượng muốn nhỏ bé, phụ trà điểm nổi lên vài cây nến đuốc. Ngưng Đoá nương ngọn nến quang. Xuyên thấu qua cửa sổ đi xem đối diện kia đống ở trong mộng mệt nhọc nàng 10 năm phòng thí. Nghiệp Ngưng Vân ngồi ở nàng bên cạnh cầm tay nàng, Ngưng Đoá thấp giọng nói. Tỷ, Ngưng Vân, ân, Ngưng Đoá, ta hẳn là sẽ không lại làm ác mộng, Ngưng Vân sờ sờ nàng tóc. Nói, hảo, run nhẹ nhẹ thanh âm áp lực một tia không dễ phát hiện khóc nức nở, phòng thí nghiệm trải qua. Là Ngưng Đoá 10 năm ác mộng, mà Ngưng Đoá sợ hãi còn lại là nàng lưng đeo 10 năm áy náy, ở tận thế phía trước. Ngưng Đoá người này cách xuất hiện, lưng đeo nàng tuyệt đại bộ phận thống khổ hồi ức, cho nên nàng mới có thể giống cái người bình thường giống nhau lớn lên, mà ở tận thế lúc sau. Nàng dị năng thức tỉnh làm cho Ngưng Đoá người này cách từ nàng trong thân thể độc lập ra tới, loại này kỳ lạ song sinh hiện tượng khiến cho những người đó chú ý. Cho nên mới sẽ có cái này song sinh thực nghiệm, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái kia thực nghiệm là bởi vì nàng dựng lên, giúp nàng gánh vác tuyệt đại bộ phận thống khổ người. Nàng lại mang cho nàng tân thống khổ, Ngưng Đoá bởi vì nàng mềm yếu ích kỷ mà xuất hiện. lại bởi vì nàng gánh vác thống khổ 10 năm, ở ngưng đoá thống khổ thời điểm. Nàng liền không có tư cách thống khổ đi xuống, hiện giờ. Các nàng hai tỷ muội rốt cuộc đều giải thoát rồi, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống. Thời điểm, Sở Hà Thiên cùng La Khâm chuẩn bị trước ra cửa thu thập khô ráo một ít củi lửa. Lấy ứng đối kế tiếp trời mưa khả năng sẽ làm cho hạ nhiệt độ, dư lại người tắc chuẩn bị quét tước ra. Một gian sạch sẽ nhà ở tạm thời đặt chân, phụ cha tác nhân cơ hội nhìn thoáng qua chính mình nhân vật. Giao diện, cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Mang cho một cái kim sắc dương nhỏ, nàng tạm thời không có mở ra cái dương này, mà là đi xem cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì, phế tích thượng manh mối, miêu tả. Người thông qua đồng đội, biến mất dị năng, điều tra tới rồi ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Trải qua 10 năm, cả tòa viện phúc lợi đã rách nát thành không người cư trú phế tích. Nhưng mà này tòa đã vứt đi vật kiến trúc tựa hồ cũng không đơn giản. Vứt đi vật kiến trúc chung rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật đâu. Phụ cha thấy được phía trước miêu tả, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, cái gì, điều tra tới rồi ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi a. Rõ ràng là bị hệ thống nhiệm vụ cấp dẫn tới nơi này mới đúng đi, nhưng nhìn đến mặt sau miêu tả. Nàng rồi lại như suy tư gì lên, hệ thống sẽ không cấp không có ý nghĩa nhiệm vụ. Trước mắt biết nó cấp sở hữu nhiệm vụ, cơ hồ đều loáng thoáng có thể nhìn đến lẫn nhau liên hệ. Lẫn nhau chi gian đều có liên hệ. Phế tích thượng nếu cất giấu bọn họ sở không biết cái gì manh mối nói. Này manh mối cuối cùng lại sẽ dẫn tới địa phương nào? Nhưng là, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, liền tính nàng hiện tại lại nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng muốn trước chờ đến hừng đông mưa đã tạnh lại nói, phụ cha chịu thương chịu khó bắt đầu quét tước. Phòng, ở bọn họ quét tước phòng thời điểm, bên ngoài mây đen càng ngày càng dày đặc, màu đen đám mây áp rất thấp. Cơ hồ ngay sau đó là có thể rơi xuống vũ tới. Nhưng Sở Hà Thiên bọn họ còn không có trở về, như vậy ác liệt thời tiết. Nini đều ở bên ngoài ngốc không nổi nữa. Luôn luôn nhiệt tình yêu thương không chung hắn lần này chủ động toàn trở về trong phòng. Đứng ở vụ trà trên vai, run rẩy lây dính hơi nước mau, bị nàng phóng tới bên cạnh rừng rậm kiếm ăn bạch lộc cũng không nhanh. Không chậm bước yêu nhã nện bước đã đi tới, còn rất có lễ phép ở bọn họ nơi lầu một đại sảnh ngoài cửa đứng trong chốc lát. Dùng trên đầu giác gõ gõ môn, phụ cha cho nó mở cửa. Bạch lộc bước yêu nhã nện bước đi đến, còn hướng kinh ngạc nhìn nó mọi người hơi hơi gật gật đầu, phụ cha giải thích nói. Đây là ta, ân, tọa kỵ, biến dị dã thú đương tọa kỵ. Hơn nữa vẫn là loại này nhìn qua liền rất cường đại biến dị thú, nhưng có vụ trà thuần phục biến dị. Ưng trải qua ở phía trước, mọi người cư nhiên cũng không cảm giác nhưng kinh ngạc khả năng nàng thật sự chính là trời sinh có. Được loại này thiên phú, vụ trà liền đứng ở bên cửa sổ. Nôn nóng chờ đợi Sở Hà Thiên trở về, rốt cuộc. Ở mắt thấy chân trời liền phải rơi xuống vũ thời điểm. Sở Hà Thiên cùng La Khâm đã trở lại, La Khâm một người khiêng một đống lớn củi lửa. Mà Sở Hà Thiên tác dẫn theo một con thành niên biến dị sơn dương, mọi người nhìn về phía hắn. Hắn giải thích nói, cơm chiều, mà một bên La Khâm không chút do dự phá đám. Cơm chiều, nếu không phải để ý hình tượng ngươi sẽ đi săn cái này cơm chiều. Tiếp theo hắn xem náo nhiệt không chê sự đại đối với vụ trà hét lên. Làm ta cho ngươi vạch trần cái này tâm cơ cầu gương mặt thật. Chúng ta đi ra ngoài đánh sai. Hắn sợ khiêng củi lửa phá hư hắn soái khí hình tượng bị ngươi không thích. Cho nên lâm thời nảy lòng tham đánh một con sơn dương. Còn nói cái gì? Sở Hà Thiên lạnh lùng nói. Câm miệng, La Khâm, ngươi dám làm còn không dám làm ta nói. Sở Hà Thiên, ồn muốn chết, mọi người cười ha ha. Phụ trà liền cười tủm tỉm nhìn đứng ở trong đám người Sở Hà Thiên, nghiêm tầm đánh bạo trêu chọc nói. Khiêng con mồi trở về đương nhiên so khiêng củi lửa trở về muốn soái khí một chút a. Chúng ta loại này không có đối tượng độc thân cẩu là thể hội không đến loại này dối rắm, Sở Hà. Thiên dứt khoát đi tới Vụ Trà bên người, mặc cho bọn hắn cười trêu chọc hắn, ngăn chặn Vụ Trà lỗ tai, thấp giọng nói, đừng nghe bọn họ nói bậy. Vụ Trà cười không nói lời nào, trong đám người Sở Hà Thiên. Trong tiếng cười Sở Hà Thiên, mang theo pháo hoa khí, như vậy thực hảo, hắn không cần quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Không cần bị mọi người sở cừu hận, không cần không có bằng hữu, hắn có thể vứt bỏ những cái đó quá vãng. Sống càng tốt, một mảnh cười đùa trong tiếng, lửa chạy thăng lên, Sở Hà Thiên yên lặng xử lý kia chỉ sơn dương, tước cái gậy gỗ đặt tại hỏa thượng nướng, Phụ Trà có được thịt nướng thực đơn. Khác không dám nói, thịt nướng làm tuyệt đối là nhất tuyệt, vì thế chủ động tiếp nhận dê nướng nguyên con. Đem những người khác đều chạy tới một bên, vui vẻ nhất chính là nàng ba lô vẫn là cái hộp bách bảo. Thứ gì cái gì cần có đều có, cho dù là gia vị đều có, thịt hương vị chậm rãi tràn ngập mở ra, đem mọi người thèm không được. La Khâm Ý đổ lặng lẽ tới gần Vụ Trà, đến lúc đó hào đoạt thịt. Bị Sở Hà Thiên bất động thanh sắc chặn, La Khâm lập tức bắt đầu ồn ào Sở Hà Thiên, vì bảo trì hình tượng cho nên cố ý không ôm củi lửa, hắc lịch sử. Ý đồ làm Vụ Trà thấy rõ hắn gương mặt thật, Sở Hà Thiên. Cầm miệng, thừa dịp bọn họ hai cái bắt đầu battle. Nghiêm Tầm mang theo Ngưng Vân Ngưng Đoá hai tỷ muội lặng lẽ tới gần Vụ Trà. Chiếm trước thịt nướng tốt nhất xê vị, La Khâm battle xong rồi. Quay đầu nhìn lại, tức khắc mắng ra tới. Thảo, Sở Hà Thiên, ngoặc kép. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, phòng trong ấm áp hòa hợp. Hết chương.